Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2318, bát. Xuyên phủ Trọng Đô, quân giám cục bên trong, Mã lão nhị cầm điện thoại quát hỏi, người tra được chưa? Tra được, nhưng phi thường khó giải quyết. Bảo quân lập tức trở về nói, ta tại Giang Châu cho người của chúng ta họp đâu? Ta đi qua. Mã lão nhị cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. 4-5 tiếng hẳn là liền đến. Cục tòa, chuyện này còn cần ngươi tới sao? Bảo quân nhíu mày trở lại. Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định làm tốt. Ta muốn thấy nhìn đều ai đi. Nhị ca, ngươi không cần nhìn, ta đều an bài. Ngươi ý tứ, ta minh bạch. Bảo quân dùng trong âm thầm xưng hô. Lần nữa cự tuyệt nói. An bài tốt. Mã lão nhị trầm mặc sau một hồi, âm thanh run rẩy dặn dò một câu, yên tâm, cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện, trời vừa rạng sáng tả hữu, Ngô Địch mệnh lệnh tân xây dựng xuyên phủ quân chính cục điều tra làm viên, toàn bộ thân mặc tiện trang, tại Trọng Đô thành nội triển khai bắt hành động, trước đó bởi vì Tân Tử Huy sớm chạy, đại lượng dính líu chức vụ phạm tội khu 8 đảng quan viên. Cũng không có lựa chọn chạy trốn. Bởi vì Tân Tử Huy chỉ cần không xa lưới. Thượng tầng là không có chứng cứ xử lý bọn hắn. Mà bọn hắn muốn chột dạ chủ động chuồn mất. Cái kia ngược lại ngồi vững mình tham ô. Mục nát, cùng chức vụ phạm tội sự thật. Đồng thời nếu như lúc này, cảnh vụ tổng cục đã để mắt tới bọn hắn. Vậy cái này vừa chạy. Khẳng định cũng liền đụng trên họng súng. Vì lẽ đó đám người này đều là kiên trì. Tại xuyên phủ chờ đợi kết quả. Bọn hắn muốn để khu 8 quan hệ ra mặt câu thông. Chỉ cần bản án đến Tân Tử Huy nơi đó kết thúc. Đám người này liền sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới. Tân Tử Huy đã tại Tân Dương bị lão Miêu Mạnh bắt. Càng có ý tứ chính là. Tân Tử Huy bị bắt trước mấy ngày. Còn chuyên cho bọn hắn gọi điện thoại, nói xuyên phủ cảnh vụ tổng cục tổ chuyên án đã rút lui. Cái này khiến không ít người đều cảm thấy không có chuyện gì. Trong lòng buông lỏng cảnh giác, quân chính cục điều tra là Ngô Địch tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong kéo lên bộ môn. Cụ thể phụ trách hành động làm viên, cơ hồ tất cả đều là Ngô Thị quân tình hệ thống xuất thân. Mà lại nhiều lấy người trẻ tuổi làm chủ, cái ngành này là mới thành lập. Dòng chính thành viên cũng là Ngô Địch thành viên tổ chức của mình. Vì lẽ đó căn bản không tồn tại để lộ tin tức khả năng. Thậm chí xuyên phủ tuyệt đại bộ phận người. Còn không biết có như thế đơn vị. Có như thế một đám người. Cứ như vậy, quét dọn hành động liền trở nên làm ít công to. Trời vừa rạng sáng nhiều chuông. Trọng Đô, xuyên phủ tối cao pháp viện gia trúc viện bên trong. Đại lượng quân chính cục điều tra làm viên. Vọt vào mười mấy gia độc tòa nhà cán bộ tư trạch. Đông đông đông. Một chàng tiếng gõ cửa. Tại xuyên phủ tối cao pháp viện hình sự thẩm phán hai đình. Đình dài trong nhà vang vọng. Qua một lát. Một tên phụ nữ hất lên áo khoác. Mặc đồ ngủ mở cửa phòng ra. Thăm dò hỏi một câu. Ngài tốt. Các ngươi tìm ai? Lý Gia Đào ở đây sao? Tại à. Phụ nữ nhẹ gật đầu. Các ngươi là làm cái gì? Chúng ta là xuyên phủ quân chính cục điều tra làm viên. Một tên tuổi trẻ tiểu tử. Móc ra lâm thời làm ra căn cứ chính xác kiện. Nhíu mày hỏi. Ngươi là làm cái gì? Ta là Lý Gia Đào tiểu di. Ở chỗ này chiếu cố bọn hắn một nhà. Phụ nữ thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng trả lời một câu. Tuổi trẻ tiểu tử nghe xong lời này. Trong lòng nháy mắt hiểu được. Người này hẳn là Lý Gia Đào gia bảo mẫu. Xuyên phủ đối nhất định cấp bậc công vụ nhân viên là có người sinh hoạt yêu cầu. Thự trưởng cấp bậc trở xuống. Không đến 55 tuổi cán bộ. Không có tình huống đặc biệt. Là không thể thuê bảo mẫu. Lái xe loại hình nhân viên. Này điều lệ nhìn xem có chút bất cận nhân tình. Bởi vì xuyên phủ tiền lương không tính thấp. Rất nhiều quan viên thu nhập. Hoàn toàn có thể gánh vác lên những này chi tiêu. Nhưng thực hành loại này điều lệ. Cũng đúng là không có biện pháp sự tình. Bởi vì cái này niên đại là tràn đầy đau từng cơn. Xuyên phủ mấy năm trước một mực tại đánh trận. Lão Bách tính vốn là nhận lấy không ít ảnh hưởng. Mà cơ sở binh sĩ càng là từng mảnh hy sinh. Tại toàn đất Thục thời gian đều qua không thoải mái thời điểm. Người chính vụ khẩu quan viên. Nếu như tại cá nhân trên sinh hoạt biểu hiện được quá mức ưu việt. Vậy ngươi để phổ thông giai tầng nghĩ như thế nào? Đồng thời, nếu như thượng tầng không đối loại này quan viên cá nhân sinh hoạt cảm giác ưu việt bồi dưỡng. Tiến hành ngăn lại, xa hoa lãng phí phong độ khả năng cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó, Giang Sơn còn không có ngồi vững vàng. Xuyên phủ tinh anh giai tầng khả năng liền phế tại Ôn Nhu Hương trong. Đương nhiên, loại này điều lệ đối về hưu. Sinh hoạt không dễ tự lo liệu quan viên. Cùng chờ sinh phụ nữ mang thai các loại. Là không làm ước thúc. Ngược lại còn đơn vị bỏ tiền. Giúp người giải quyết bộ phận này phí tổn. Tóm lại điều lệ liên quan đến phi thường chi tiết cùng nhân tính hóa. Đây chính là lão Lý năng lực. Hắn không riêng tại đại cục bên trên có phi phàm ánh mắt. Tại loại này rất chi tiết nhỏ sự tình lên. Cũng thái độ tương đương nghiêm túc. Hắn tại nhiệm trong lúc đó, vấn đề tác phong tóm đến phi thường nghiêm, nhưng mọi thứ bên trên có chính sách, hạ liền có đối sách, Lý Gia Đào dựa theo cấp bậc tới nói, khẳng định là vượt qua thự trưởng, nhưng hắn số tuổi không đủ, bất quá hắn trong nhà tổng cộng dùng 3 cái nhân viên, 2 cái sinh hoạt bảo mẫu, 1 cái hầu hạ tiểu nhi tử bảo mẫu, lão bà cái gì cũng không làm, cả ngày liền vẽ lông mày họa mắt. Mà 3 người này đối ngoại đều tuyên bố là hắn thân thuộc. Lý Gia Đào từ trên lầu đi xuống thời điểm là mộng lấy. Một mặt mê mang hướng về phía làm viên hỏi. Quân chính cục điều tra là cái gì bộ môn? Chuyên bắt làm trái kỷ cán bộ bộ môn. Bị xuyên phủ tự trị chính ép trực tiếp quản lý. Lĩnh đội tiểu tử móc ra còng tay. Lời nói ngắn gọn nói ra. Lý Gia Đào đình dài. Ngươi bây giờ chính thức bị theo luật gọi đến. Từ giờ trở đi, ngươi hết thảy thông tin thiết bị đều muốn nhận giám thị. Lý Gia Đào nhíu mày. Quay đầu lại hướng lấy vừa xuống lầu lão bà nói ra. Không có chuyện, 2 ngày nữa liền trở lại. Không có chuyện, tiểu tử cười lạnh nói ra. Ngươi vẫn là đem đồ dùng hàng ngày mang lên đi. Ngươi à, ít nhất 10 năm trong vòng 8 năm là không về nhà được. Lý Gia Đào nghe nói như thế, triệt để trầm mặc. Đêm đó, Trọng Đô bên trong tất cả hệ thống tư pháp địa chấn, địa phương kiểm viện, pháp viện, xuyên phủ kiểm viện, tối cao pháp viện, cùng các nơi cảnh ti, cảnh thự, chỉ ít có hơn 20 tên hạch tâm quan viên bị bắt. Trong đó khu 8 đảng chiếm chừng 2/3, còn lại tất cả đều là các gia tộc, phe phái bên trong lao ra cán bộ. Tân tử huy bán quan, khẳng định không phải một người tài giỏi. Hắn là pháp viện bên kia. Cái kia muốn hướng trong hệ thống cảnh vụ sắp xếp người. Liền khẳng định đến tìm trong hệ thống cảnh vụ. Chủ quản nhân sự lãnh đạo A. Vì lẽ đó trong lúc này dơ bẩn giao dịch. Dưới bàn giao dịch là phi thường dườm ra lại liên lụy rộng khắp. Lão Miêu là 2 cái đùi đi bộ. Chính hắn để mắt tới tân tử huy. Nhưng tương tự không có để Đinh Quốc Chân cùng Phó Tiểu Hào nhàn rỗi. 2 người này tại Trọng Đô vuốt vuốt tân tử huy tuyến. Khóa chặt rất nhiều người. Cuối cùng đem tư liệu giao cho Ngô Địch. Tân Dương bên kia vừa thu lại mạng. Bên này liền bắt đầu đập con ruồi. Đánh lão hổ. Ngắn ngủi 2-3 giờ thời gian. Quân chính cục điều tra trước cửa chỉ ít dừng lại 3-40 đài xe. Tần Vũ chỗ ở tại Trọng Đô chính vụ trung tâm. Nhà hắn khoảng cách Ngô Địch phá án địa điểm rất gần. Giờ phút này đã là 3 giờ sáng nhiều. Tần Vũ không có ngủ. Mà là đứng tại rét lạnh trong sân. Vuốt vuốt tường vây hướng ra phía ngoài nhìn lại. Sát Mãnh Hầu ở một bên. Nhẹ giọng nói ra. Đừng xem. Tần Vũ hít khói. Không có lên tiếng. Sát Mãnh là trừ Lâm Niệm Lôi bên ngoài. Đi theo Tần Vũ bên người lâu nhất, vì lẽ đó cái sau trong lòng nghĩ cái gì, hắn đều phi thường rõ ràng. 2 người tương đối trầm mặc một hồi, Sát Mãnh thấp giọng nói ra, ai, ta tin tưởng ta lão huynh đệ, là sẽ không lẫn vào loại chuyện này. Bọn hắn cũng khinh thường tại tham dự,